Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, khí tử kết quả, 2, chương 707, khí tử kết quả, 2, Vệ Vương sau hung hăng nhìn chằm chằm nàng, người trước nói với ta, Cách Nhi ở nơi nào, Vương Hậu nếu tiếp tục vô nghĩa, đem của ta nhẫn nại ma sạch sẽ, đáng thương Khương Ly công chúa. Chỉ sợ cái này muốn cùng Vương Hậu cách một thế hệ gặp nhau, Trọng Quỳ lành lạnh nói. Hảo, Vệ Vương sau bỗng nhiên nói, hướng tới nàng đi tới. Vương Hậu ám vệ nhóm muốn ngăn trụ nàng. Vệ Vương sau nâng lên thủ, ngăn cản các nàng, chính là thấp giọng nói. Thủ bốn phía, Lạc Vệ Vương sau thế này mới từng bước một hướng đống lửa. Bên người một cái ám vệ đều không có mang. Phần này khí độ cùng trân trọng nữ nhi tâm tư, đổ nhường Trọng Quỳ có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên đất đều là băng tuyết, ướt sũng, Trọng Quỳ ngồi ở đại trên tảng đá, đàn cừu bên người cũng có tảng đá, hai người nhưng là vô phương, nhưng Vệ Vương sau khả liền không có tảng đá ngồi, bất quá ngay cả như thế, nàng vẫn là theo tu di giới tử phù lý cầm một cái thật dày bồ đoàn xuất ra. Phóng trên mặt đất, sau đó ngồi xuống, thịt dê nướng tư tư rung động, Vệ Vương sau ngồi xuống sau, Trọng Quỳ một câu nói cũng không có nói, chuyên tâm cấp thịt dê xoay người, phóng gia vị, không sai biệt lắm thời điểm, nàng từ bắp chân thượng lấy ra một phen chủy thủ đến. Này động tác nhường Vệ Vương phòng thủ hậu phương bị thân mình về phía sau thối lui. Vương Hậu không cần sốt sắng như vậy, Trọng Quỳ chính là dùng chủy thủ cắt lấy một cái dương chân. Đưa cho đàn cửu xem cũng không thấy Vệ Vương sau liếc mắt một cái. Trái lại tự ăn, sau đó Trọng Quỳ dùng chủy thủ khoa tay múa chân nướng dương. Hỏi, Vương Hậu muốn ăn cái nào bộ vị đâu? Người nói, này đó thú a, yêu a, cùng chúng ta nhân so sánh với. Quả thật rất kỳ quái. Ta đâu, là thịt để ăn động vật, nhìn đến này kỳ kỳ quái quái, luôn nghĩ thế nào ăn mới mỹ vị nhất, nghe nói, càng là hy hữu giống, càng tốt ăn, nướng ăn không sai, đàn cửu tiếp một câu. Vệ Vương sau sắc mặt trắng xanh, cắt gao mím môi không nói tiếng nào, Vương Hậu ăn qua xà thịt sao, kia thịt được không ăn, đáng tiếc thế gian này nhìn không tới long, bằng không thật muốn nếm thử. Chúng ta đàn cửu thiếu gia, là mỹ thực giới đại gia, tôi có hứng thú nhấm nháp các loại mỹ thực, Trọng Quỳ cười nói. Đàn cửu gật gật đầu, long thịt, muốn ăn, long tuy rằng hiếm thấy, bất quá này giao long thôi, đừng nói nữa. Vệ Vương sau không thể nhịn được nữa, mở miệng đánh gãy nàng, không cần phải làm ta sợ, người muốn như thế nào, cứ việc nói thì tốt rồi, thế nào là hù dọa đâu. Trọng Quỳ cười rộ lên, Vương Hậu không cần tự coi nhẹ mình thôi, thịt người các ngươi ăn đứng lên đều không do dự, ăn chút thú loại, làm sao lại kêu dọa người đâu. Vệ Vương sau sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cười lạnh nói, người đã biết nhiều như vậy, cần gì phải nhiều lời, ta chỉ muốn Cách Nhi bình an vô sự. Trọng Quỳ trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi dùng chủy thủ cắt lấy dương ngực bụng thượng thịt. Đưa cho Vệ Vương sau, thịt dê có thể chống lạnh, này băng thiên tuyết địa, Vương Hậu ăn chút đi, nữ nhi của ta rơi xuống không rõ. Sinh tử chưa biết, ta thân là mẫu thân, như thế nào nuốt trôi, không ăn liền tính, Trọng Quỳ bản thân tê dương chân ăn đứng lên. Không đủ đã nghiền, còn cầm vò rượu xuất ra, vừa ăn biên uống, mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu hào hùng. Tại đây băng thiên tuyết địa chung, thật sự là phá lệ thoải mái. Cách Nhi kết quả thế nào? Vệ Vương sau thiếu kiên nhẫn, lại mở miệng hỏi, Trọng Quỳ uống một ngụm rượu, chậm rãi thở ra một ngụm nhiệt khí đến, mới nói, kỳ thực ta có chút không hiểu. Khương Ly đáng sợ như vậy, rõ ràng chính là một cái quái vật, Vương Hậu vậy mà như thế yêu thương nàng, thậm chí vì nàng, làm nhiều việc như vậy. Kết quả vì sao, ngoặc kép, hết chương.